dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 351, thứ hai hiệp. Asita tại trong phòng thay quần áo, dùng khăn mặt lau mồ hôi, xem tivi trên máy. Aoki Tsukasa cuồng bạo liên tục đem Uesugi giống như là búp bê vải một dạng dơ lên lại quẳng xuống, nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng. Cái tên này thật đúng là hẹp hòi, ta dùng cái gì liền nhất định phải chính mình cũng dùng đến mới có thể lộ ra so với ta mạnh sao? Asita lắc đầu. Mà lúc này trên lôi đài, Aoki Tsukasa cũng mặc kệ Asita đang suy nghĩ gì. Hắn duy nhất có chút tức giận, chính là mình vậy mà liên tục mấy lần đều không có thể tìm tới cơ hội. Một bộ này quảng pháp, thoạt nhìn đem đối thủ rơi ào ào, giống như linh kiện đều muốn ít hai cái. Nhưng trên thực tế Uesugi mỗi lần đều tìm tốt rơi xuống đất tư thế. Đau nhức khẳng định là muốn đau nhức muốn chết, nhưng cũng không có cô đi hắn. Theo một lần cuối cùng, Aoki Tsukasa hung hăng đem Uesugi quẳng ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngược lại bị ngã đầu có chút thanh tỉnh. Tại Aoki Tsukasa lại một lần nữa cố gắng đưa hắn bắt lại thời điểm, đột nhiên hoàn hồn lặn xuống, ôm lấy Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa bị gắn quả thực là ôm không tránh thoát, mãi đến trọng tài tới cảnh cáo, tách ra hai người, mới có hơi im lặng giật ra mấy bước, một lần nữa bày ra tư thế, cùng Aoki Tsukasa chỉ là cái miệng nhỏ thở dốc khác biệt chính là. Uesugi lúc này thở hồng hộc, một nửa là mệt, một nửa là tức giận, này mẹ nó có thể là cả nước trực tiếp à. Uesugi cái chán gân xanh đều muốn bạo điệu, hắn hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra được, chính mình ngày mai bị ngã thành bao cát dáng vẻ khẳng định lại ở trên mạng điên cuồng truyền bá. Đến lúc đó ai còn hội gọi hắn quý công tử, không đều phải gọi hắn bao tải to. Phẫn nộ nhường Uesugi đối đau đớn trên người càng chậm chạp mấy phần. Trong lòng hắn bình sinh một cơn lửa giận. Ngươi nằm đấm rất vẫn cứ đi, ta liền liều mạng với ngươi. Uesugi sẽ rất ít lựa chọn cùng đối thủ liều nắm đấm. Không phải là bởi vì hắn kháng đả kích yếu, cũng không phải là bởi vì hắn nắm đấm yếu, mà là bản thân hắn cho rằng liều nắm đấm này loại thoạt nhìn thô lỗ đấu pháp cùng mình cũng không thích hợp. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn hung hăng cùng Aoki Tsukasa liều lên một chầu. Cho nên, chân hắn chỉ giữ chặt sàn nhà, sải bước hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Aoki Tsukasa đung đưa trái phải lấy thân hình, nhìn xem hắn dẫn theo nắm đấm hướng chính mình vọt tới. Liền biết ý nghĩ của hắn, hai mắt nỗ lực trừng lớn. Aoki Tsukasa hơi hơi co do thân thể, Uesugi vọt trích trong nháy mắt, đầu tiên là đánh ra một cái đâm quyền. Có chút ngoài ý liệu là, Uesugi vậy mà dùng chán chọi cứng lấy này một cái đâm quyền. Cũng phải hung hăng đánh ra một cái phải bày quyền đi ra. Aoki Tsukasa phản ứng cực nhanh dùng trái bày xuống lặn lướt qua này một cái bày quyền tránh khỏi. Đối mặt hắn tiếp theo mà đến quyền anh, Aoki Tsukasa hết sức chăm chú trốn đi. Phải đấm thẳng, lặn xuống, bày quyền, cúi người. Hạ đấm móc, lần sau, trái đâm quyền, phải bày, tổ hợp quyền, càng là dùng một bộ đung đưa trái phải lặn xuống sau lần sau né tránh động tác trực tiếp móc ra. Nguy hiểm khu, chơi à, hoa, có lẽ ở đây lên hai vị tuyển thủ còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Thế nhưng lúc này, bên ngoài sân người xem lại đã sớm kìm nén không được chính mình gieo hò cùng kinh hô. Nhất là Chris U, càng là đang giải thích tịch cầm microphone lên, điên cuồng gào khóc nói, ông trời ơi, hắn toàn tránh khỏi, đây là giống như thần né tránh. Qua SKA, qua SKA, SKA tương đương. Đến đằng sau, hắn dứt khoát giống chiến đấu dân tộc một dạng cuốn lên đầu lưỡi. Phát ra ti a a a cuốn lưỡi âm. Hai cái bình luận mặc dù không biết hắn nói SKA là làm gì. Thế nhưng thấy cảnh này, bọn hắn cũng đã sớm này. 11 quyền, Aoki Tsukasa liên tục né tránh 11 quyền. Thậm chí ngay cả một thoáng đều không có thể bị mệnh chung. Bình luận giống lên một tiếng nhưng người xem càng thêm cuồng nóng lên. Mà Aoki Tsukasa đâu? Hắn lúc này hết sức chăm chú tránh thoát Uesugi bão tố công kích về sau. Mãnh liệt nâng lên một cước. Hạ đá ngang thẳng quét Uesugi hạ bàn. Một mực đề phòng lấy Aoki Tsukasa hồi trở lại quyền Uesugi. Căn bản không có dự kiến đến Aoki Tsukasa hội bỗng nhiên đánh ra một cái hung ác như thế thấp quét. Hắn một mực di động tới bước chân bị như thế quét qua. Lúc này mất trọng tâm. Sau đó, nhường Uesugi có chút tuyệt vọng một màn phát sinh. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa vậy mà lại hắn sao qua được đến. Ôm lấy hắn sau lưng. Trời đất quay cuồng ở giữa. Uesugi rút lại cổ. Trong lòng vậy mà cảm giác có chút hủy khuất. Người mẹ nó còn không bằng một quyền cô ta đây. Lưng quang. Bình luận nhóm hô to giải thích Aoki Tsukasa động tác, mà Aoki Tsukasa chỉ là cắn chặt răng, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, cả người hướng về sau khom lưng, tựa như muốn đem Uesugi ném ra địa cầu giống như nỗ lực về sau một đập. Uesugi lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn bị ngã ở lồng bát giác bên trên. Nét mặt của hắn không có bị quảng choáng giống như mê mang. Chỉ có giống như là bị làm nhục tiểu cô nương giống như quyết tuyệt. Ngươi lại ném ta, ta mẹ nó liền không phòng ngự. Quảng choáng quên đi. Aoki Tsukasa nhìn xem vẫn là nằm trên mặt đất. Bày ra phòng ngự tư thế Uesugi. Trong lòng cuối cùng từ bỏ phải dùng quảng pháp cô ý nghĩ của hắn lồng bát giác sàn nhà vẫn là mang. Một ít co giãn, không rất cứng, nếu là đất xi măng cho ngươi nện như thế mấy lần. Ngươi dùng cái gì chống đất đều phải đoạn cái cánh tay chân. Vậy liền vẫn là thành thành thật thật nện quyền đi. Aoki Tsukasa cấp tốc lao xuống mong muốn chiếm trước Uesugi nghiêng người vì. Mà liền tại Aoki Tsukasa đẩy ra Uesugi phòng ngự đầu gối. Một cái nện quyền đánh tới hướng đầu hắn thời khắc. Hiệp một tiếng chuông cuối cùng vang lên. Trọng tài tới kéo ra Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất. Hái được răng bộ ngụm lớn thở hào hển Uesugi. Đôi hắn khẽ lắc đầu. Biểu lộ tựa hồ rất là tiếc nuối. Quay người về tới lồng bát giác một góc. Masurama Iwa đám người sớm đã cầm chắc khăn mặt thùng băng loại hình chờ đợi lâu nay. Tiếng chuông vừa vang lên, liền mau tới cấp cho Aoki Tsukasa truyền đạt khăn mặt cùng nước đá. Ngươi đừng dùng quảng pháp, như người bình thường đánh. Hắn đánh không lại ngươi. Masurama Iwa dặn dò lời nói nhường Aoki Tsukasa có chút bất đắc dĩ cười. Cười, ta biết rồi. Không có nghĩ tới tên này như thế chịu đánh. Ta còn cảm thấy quảng một lần liền có thể giải quyết vấn đề. Xúc miệng, nhận lấy lý chân đưa. Tới nước, Aoki Tsukasa xúc xúc miệng nhổ đến một bên. Uống một hớp nhỏ, lau mồ hôi. Biểu lộ nhẹ nhõm nhìn về phía ngồi tại một cái khác cạnh góc Uesugi. Lúc này Uesugi hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Giống như là muốn ăn người giống như. Aoki Tsukasa chỉ là nhẹ nhàng khơi gợi lên khóe miệng. Thở đều đặn khí. Tại tiếng chuông vang lên về sau. Một lần nữa cùng Uesugi đứng ở trên lôi đài. Tựa hồ là bởi vì huấn luyện viên dạy bảo. Lúc này Uesugi thoạt nhìn bình tĩnh một chút. Bất quá tại Aoki Tsukasa cười. Đối với hắn ngoắc ngón tay về sau. Uesugi lửa giận lại không thể ức chế bắt đầu cháy rừng rực. Quá khứ ở trong trại huấn luyện bại bởi Aoki Tsukasa lần lượt tình cảnh tựa như là phim đèn chiếu. giống như lóe lên, Uesugi trong cổ họng phát ra một tiếng buồn buồn gào thét. Một lần nữa giơ lên nắm đấm, không sợ hãi chút nào hướng phía Aoki Tsukasa vọt tới. Aoki Tsukasa trong đầu tính toán ứng đối ra sao? Nhìn xem Uesugi giơ chân lên trong nháy mắt, giơ lên đầu gối, sau một khắc, để cho người ta dùng mình hình ảnh, khiến cho toàn trường đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.